Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay trong khung giờ 21 giờ, lịch phát sóng truyện ngắn, dân gian, truyện ma đêm khuya. Huy mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma Đôi Mắt Âm Dương của tác giả Khánh Vy. Ngày hôm nay chúng ta nghe phần 5 và ngày mai là phần 6 sẽ kết thúc toàn bộ bộ truyện. Phần 5 này cũng là một cái kết rồi, nhưng mà phần 6 sẽ là phần ngoại truyện của Đôi Mắt Âm Dương. Mời tất cả mọi người cùng đón nghe. Và khi nghe truyện, Huy mong rằng quý thính giả hãy bỏ chút thời gian, bỏ một thao tác nhỏ ra để mà like video để ủng hộ cho Huy. Và đồng thời hãy đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe Đôi Mắt Âm Dương tập 5. Sáng hôm sau khi đi mua đồ ăn sáng, con Lệ để ý mấy bà bác hàng xóm cứ thấy nó là chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại. Còn cái kỳ lạ hơn là nhà nào cũng treo bát quái, còn có cả treo nhánh xương rồng nữa. Nó đổ đồ ăn sáng cho cả nhà rồi cũng vào ăn chung. Ăn được một lúc, nó lên tiếng: "Ba, hôm qua hồng ma đó lại tới tìm con á." "Trời ạ, nó có dọa dẫm gì con không?" "Không có dọa nữa. Chắc mình cúng sinh rồi cho nên nó không có dọa." "Ủa vậy chứ nó kiếm con làm chi?" "Dạ, kêu con giúp cô ấy. Con nói là đào tứ trụ của lô đất này lên, lấy bùa hết đi, cho cô ấy mới ra ngoài được. Mà tứ trụ là sao hả ba?" Thằng Lành tài lanh lên tiếng: "Tứ trụ tức là bốn góc nhà đó cô." Vậy để lát em đào lên coi sao." Con Lệ bưng cái tô của nó đi, cho vào chỗ rửa chén xong, rồi quay lại nói tiếp: "Mà ba, cô ấy còn nói là trả thù gì đó nữa đó." Ông Lục nhìn sang đứa con gái, cho khẽ thở dài: "Chắc là chết quan gì đây mà. Giúp được thì cứ giúp, chứ không được cho cô ta mượn xác nghe không? Mà quỷ khó tình lắm đó." "Dạ con biết rồi ba, ba yên tâm nha." Ăn sáng xong, thằng Lành lại đạp xe đi làm. Ông Lục ngồi đọc báo, còn con Lệ xắn tay áo đi quanh bốn góc đất mà đào. Nó đào lâu lắm, sâu cũng phải hơn một sải tay của người lớn, thì mới thấy lá bùa màu đỏ cũ kỹ được bọc trong tấm ni lông cẩn thận, cho nên hèn chi nó không trách. Nó cũng làm tương tự như vậy đối với ba cái góc nhà còn lại. Sau khi đào xong xuôi, nó đưa cho ông Lục xem. Ông Lục cầm bốn lá bùa nhìn qua nhìn lại một hồi, không hiểu họ vẽ cái gì, rồi đưa lại cho con Lệ: "Tôi đốt đi con, người ta đã nhờ rồi còn gì nữa." "Dạ." Con Lệ tháo hết mấy cái ni lông ra, rồi đem những lá bùa đó đốt đi. Những lá bùa bén lửa, cháy lên màu đỏ trực, chứ không phải là màu vàng vốn có của nó nữa. Những lá bùa cháy hết đi, con Lệ dọn dẹp lại cho bước vào trong nhà. Nó giật mình xém ngã, nó phải dụi mắt đi mấy lần rồi chỉ tay về phía sau ông Lục đang ngồi: "Cô, sao ban ngày cô cũng xuất hiện được chứ?" Ông Lục giật mình, tờ báo cũng rơi xuống đất. "Cái gì ghê vậy Lệ? Bày đặt cô hù ba chứ con?" "Con không có hù, cô ấy đứng bên cạnh ba kìa." Ông Lục nổi hết da gà, đưa mắt nhìn quanh mà không thấy gì. Hồn ma lại khóc than ai oán: "Con tôi thấy con tôi rồi." Con Lệ theo phản xạ nhìn quanh, không hề thấy đứa bé nào hết. Nó hỏi: "Con cô đâu? Tôi đâu có thấy." "Con tôi đây, nó ở đây." Hồn ma vừa khóc vừa chỉ vào cái chỗ vị trí cô đang đứng. Nhưng cái chỗ đó là vị trí giữa nhà, và bên dưới chính là lớp bê tông chắc cứng mà. Cô giỡn hả? Làm sao con cô đó được?" Nó chôn con tôi ở đây, đào lên giúp tôi đi." "Được rồi, cái này để tối anh tôi về đào, chứ tôi không biết đào sao hết á." "Giúp tôi đào con tôi lên." Rồi, tôi đào là được mà." Hồn ma bỗng dưng biến mất đi, Con Lệ lúc này mới đi đến chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net